Chương 656, chân chính hòa bình kế hoạch. Mã Đa Dạ nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, lâm vào suy tư nói, nếu như ngươi hỏi bây giờ có thể hay không làm được, vẫn không thể. Bất quá ta đã có đại khái đầu mối. Chúng ta ủ trí hạ lực lượng đến từ xạ dị gẳng nhãn lực, cũng chính là cái gọi là tinh thần lực, cũng có thể xưng là âm độn, bất kể là phổ thông xạ dị gẳng cũng tốt, hay hoặc giả là mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, thậm chí vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, trên bản chất đều là âm độn cụ hiện hóa, chỉ bất quá lộ ra hình thức bất đồng. A hắn nói tới chỗ này, dùng ngón tay ở trong ly nhẹ một chút, dính vào nước trà ở trên bàn vẽ ra một người đơn giản ảnh. Cái gọi là sở xạ nổ năng hồ, bị chúng ta xưng là mạn dệ kỳ ủ cuối cùng lực lượng, ta trước cũng cho là như vậy, trên thực tế cho là như vậy cũng không có sai. Có thể truy tìm bản chất, đây cũng chính là một loại âm độn cao dài phương thức vận dụng thôi, đem cường đại âm độn trả cờ dạ thông qua hai mắt đạt tới thăng bằng, sau đó thông qua kéo dài bạo phát, cuối cùng trở thành tương tự thiên thần cuối cùng nhẫn thuật, đây cũng chính là sở xạ nổ năng hồ bản chất. Có chút ý tứ. Ghen lộ ra thú vị bộ dáng, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy cẩn thận phân tích sở xạ nổ cái này nhẫn thuật, dù sao hắn chưa bao giờ từng gặp phải mạn dễ kỳ u mù tình huống. Đối với hắn mà nói, sở xạ nổ liền là một loại tùy thời có thể sử dụng nhẫn thuật. Mã Đa Dạ lại đưa tay chỉ dính nước, ở trên bàn đơn giản bóng người thượng vẽ ra hỗn loạn đồ án, những thứ này đại biểu sở xạ nổ thả ra lúc âm độn, ta thông qua tính toán cùng thôi diễn phát hiện, coi như không có mạn dễ kỳ u. Chỉ cần ngươi có thể thông qua đối với trong cơ thể âm độn cường lực khống chế, đạt tới cùng mạn dệ kỳ u lúc sử dụng như thế trạng thái, liền có thể sử dụng ra sở xạ nổ. Đương nhiên, hết thể các thứ này vẫn chỉ là lý luận, nghĩ phải hoàn thành bước này rất khó. Ta sau khi trở lại một mực ở thử, tuy nhiên đến nay chưa thành công qua một lần, nhưng ta tin tưởng, khoảng cách thành công ngày đó cũng sẽ không quá xa. Rất lợi hại một bộ lý luận. Ghen trong thâm tâm nói, có thể có loại này ý tưởng, cũng chỉ có thể là ủ trí hạ mạ đà ra. Nguyên tắc bên trong hắn có thể đang không có hai mắt dưới tình huống sử dụng sở xạ nổ, nhìn cũng là hoàn thành một bộ này lý luận, cũng đem vận dụng đến thực chiến. Nguyên nhân cũng không khó, có thể là nguyên tắc hồ gì tạ nỉ sau khi hắn cũng có một đoạn thời gian rất dài mắt đơn ngủ, ở dưới tình huống đó, hắn tự nhiên sẽ nghiên cứu sở xạ nổ phương pháp sử dụng. Loại tâm thái này là một loại cường giả chân chính tâm tính. Đang đeo đuổi trở nên mạnh mẽ trên đường chưa bao giờ nổi giận, cũng tuyệt không thỏa hiệp, dựa theo chính mình ý chí ương ngạnh đi xuống. Dõi mắt toàn bộ chiến quốc, cũng chỉ có ủ trí hạ mã đạ dạ có loại này liều mạng truy tìm lực lượng ý chí cùng chấp nghiệm. Có thể trở thành nguyên tắc hỏa ảnh thành công nhất buốt, tuyệt không phải may mắn. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói ghen cùng hạt hỷ ra mà cũng chưa có chính mình theo đuổi, chỉ bất quá đối với trở nên mạnh mẽ chấp nghiệm thượng, đúng là mã đạ dạ mạnh hơn. Hạt hí giả mạ càng nhiều là một loại đại vô tư tinh thần, là loại tinh thần này, hắn nguyện ý vì chi bỏ qua hết thảy. Lại cùng mạ đạ giả phiếm vài câu, ghen đưa mắt phiêu hướng ngoài cửa sổ, nơi đó có một gốc ở cổ nổ hạ thành lập trước rất lâu liền tồn tại bạch dương thụ, chính đang tùy phong bay xuống lá cây. Ghen giọng thản nhiên nói, tựa như hơi xúc động, thoáng một cái cho phép đã nhiều năm qua, còn nhớ năm đó ba người chúng ta ở bờ sông nói đùa. Lúc ấy sợ rằng cũng không nghĩ tới sẽ có trở thành sự thật một ngày, bây giờ cô nổ hạ thành lập năm thứ ba, thôn làng lực ngưng tụ đã thành hình, ngươi sau này chuẩn bị làm gì, cứ như vậy an ổn hưởng thụ hòa bình sao? Hưởng thụ hòa bình ủ trí hạ mã đạ dạ khỏe miệng treo lên một nụ cười trầm biếm, có vài phần châm trọng, ghen, ngươi thật cho là hiện tại thế giới nên đón hòa bình không phải vậy đâu rồi, bây giờ thôn làng không chính là chúng ta nỗ lực kết quả sao? Ghen tựa như cười mà không phải cười hỏi ngược lại. A Uchiha Mạ Đạ Dạ từ chối cho ý kiến cười khẽ, cũng không trả lời. Yên lặng chốc lát, ghen sắc mặt dần dần chuyển thành nghiêm túc, mở miệng nói, Mạ Đạ Dạ, bây giờ chỗ này chỉ còn hai người chúng ta, ngươi nói cho ta biết ngươi ý tưởng. Ngươi rốt cuộc định thế nào bây giờ cổ nổ hạ, định thế nào bây giờ hòa bình. Mặt đối với vấn đề này, Uchiha Mạ Đạ Dạ lâm vào trầm tư. Ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói, đây không phải là ta muốn hòa bình, ngoài mặt ở chung hòa thuận, sau lưng lại đang không ngừng đùa bỡn động tác nhỏ, hơn nữa những quốc gia khác còn đang chiến loạn, đặc biệt là đi qua lôi chi quốc chuyện này, càng làm cho ta biết đến phần này hòa bình là hư ảo, thì không cách nào lâu dài ghen biểu tình không biến. Hắn đã sớm nghĩ tới loại này câu trả lời, bình tĩnh nói, ngươi ý tưởng đâu rồi, ngươi đã cho. Là hòa bình là giả tạo, lấy ngươi tính cách, rốt cuộc muốn làm gì mà đã giả yên lặng, thật giống như cái vấn đề này ngay cả chính hắn cũng còn không có câu trả lời. Hắn đem trong ly trà đổ sạch, lại vì chính mình rót một ly. Cho đến trà mới biến hóa lạnh, hắn mới mở miệng, thần sắc có chút mê mang, ta cũng không biết, ta cho là Cổ Nổ Hạ là không hoàn mỹ, không phải là ta nghĩ muốn hòa bình, ta cũng đang cố gắng truy tìm chân chính hòa bình đường. Trước Vũ Trì Hạ từ đường tấm bia đá kia, ta lặp đi lặp lại nghiên cứu qua, có thể vô hạn nguyệt độc là được tu sửa quá, dựa vào cái đó căn bản là không có cách đạt tới mục đích. Hơn nữa nếu như có lựa chọn, ta cũng không muốn làm cho tất cả mọi người lâm vào ảo thuật thế giới, loại này dựa vào ảo thuật đổi lấy hòa bình, làm sao không phải là một loại khác giả tạo. Ghen khẽ thở dài, rất lý giải Mã Đạ Dạ hiện tại đang cảm thụ, tổng thể mà nói, hắn bây giờ thuộc về một loại quấn quýt trạng thái, dùng văn nghệ điểm thuyết pháp cũng là, ở nhân sinh đạo lộ thượng mất tích, không cẩn thận thì sẽ bước vào kỳ đồ. Mã Đạ Dạ, Ghen đột nhiên kêu một tiếng. Uchiha Mã Đạ Dạ nhìn về phía hắn, thần sắc sững sờ, hắn rất ít thấy Ghen lộ ra nghiêm túc như vậy biểu tình, trong ấn tượng cái này hơn 20 năm, chỉ có ở một ít cực trọng yếu thời điểm mới gặp được loại biểu tình này. Chuyện gì? Ghen sắc mặt vô cùng nghiêm túc, thấp giọng nói, liên quan tới ta lời kế tiếp, ngươi phải bảo đảm không thể đối với bất kỳ người thứ ba nói tới, bao gồm Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng chúng ta Uchiha tộc nhân cũng không được. Chỉ có như vậy ta mới có thể nắm chuyện này nói cho ngươi biết. Mã Đạ Dạ cũng nghiêm túc, kiên nghị gật đầu, ta bảo đảm, tuyệt sẽ không đối với bất kỳ người nào tiết lộ bất luận một chữ nào. Ghen hít sâu một cái, trầm giọng nói, liên quan tới hòa bình, liên quan tới chân chính đường, ta có một cái kế hoạch.